Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 397, bóng phong hòa sĩ khí. Hồ Măng Xiên sốt sắng mà thở hổn hển, đem bờ vai của chính mình tàn nhẫn mà hướng về chính đang dẫn bóng làm dáng sút gôn ma thú. Drogba đánh tới, ở nguy cấp như vậy bước ngoặt, Măng Xiên đại não vẫn cứ duy trì độ cao tỉnh táo. Này va chạm nhỏ bé hắn nắm rất chuẩn. Chỉ cần thốn không đem đối thủ đụng phải hoành bay ra ngoài mà chỉ là thoáng quấy giày Drogba sút gôn tiết tấu, liền có thể hầu như khẳng định có thể giúp Newcastle tránh được tai nạn này. Rất nhiều lúc, ở tình huống như vậy trọng tài chính cũng sẽ không phán đá penalty. Thế nhưng, rất nhiều lúc ý nghĩ rất hợp lý, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Ở chính mình kiên bên vừa tiếp xúc được Drogba thân thể chốc lát, Măng Xiên trên mặt chấn định tự nhiên vẻ mặt đột nhiên đã biến thành kinh ngạc. Một loại xoay sở không kịp đề phòng, hối tiếc không kịp kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được mình tựa như là đụng vào một khối trên tấm sắt như thế. Ngoại trừ vai đau đớn ở ngoài dĩ nhiên không cách nào chút nào lay động ma thú Drogba. Trong nháy mắt này, tiểu tướng Măng Xiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thất sách. Newcastle tiểu tướng rốt cục ý thức được chính mình quên một cái cực kỳ trọng yếu điểm mấu chốt. Mà chính là cái này điểm mấu chốt để hắn nhìn như không chê vào đâu được phòng thủ kế hoạch trở thành đáng thương bọt nước. Vậy thì là, sức mạnh của hắn cùng Drogba sức mạnh cách biệt quá xa. Quá xa, ở FM2009 hệ thống bên trong, bờ biển Nga ma thú Drogba sức mạnh thuộc tính trị số là mắc điểm 20. Mà Măng Xiên đi ngang qua này hơn 4 nguyệt lý thống phạm hết sức rèn luyện sau khi sức mạnh thuộc tính trị số cũng mới miễn cưỡng đạt đến 15. Vì lẽ đó, ở Măng Xiên này va chạm bên dưới, ma thú Drogba thậm chí đều lắc đều không có lắc một hồi. Trái lại đem Măng Xiên văng ra, bóng đá trong nháy mắt bị Drogba lấy lực lượng khổng lồ đá ra ngoài. Chấm phạt đền phụ cận vị trí. Bị Drogba mạnh mẽ sút xa, bóng đá nhanh lại như là thuấn di một hồi. Hugo Lloris căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trọng tài chính tiếng còi đã vang lên. Bóng vào, 1-0, ngoặc kép chấm chấm. Goal. Goal. Ngoặc kép chấm chấm. Drogba, bóng vào. Ma thú bản cuộc tranh tài lần thứ 3 sút gôn. Rốt cục công phá Newcastle khung thành. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 18. Điểm số đã biến thành 1-0. Sân khách tác chiến Chelsea ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 18 đổi khách làm chủ. Trước tiên ghi bàn. Sân bóng Etihad Park vang lên che kín bầu trời xuýt thanh dâng trào ở vùng không gian này. Cho tới liền trên sân cỏ mỗi một cái cỏ nhỏ đều phải bị này từ bốn phương tám hướng dũng tới được. To lớn tiếng gầm run rẩy cúi đầu. Đối mặt điên cuồng như vậy sân nhà bầu không khí. Bởi vì ghi bàn mà mừng rỡ như điên cầu thủ Chelsea lại không dám chạy trốn trình diện một. Bên đi tiến hành chúc mừng. Kiêu căng khó thuần như Drogba. Cũng vẻn vẹn là đứng tại chỗ hướng về điên cuồng phun trào khán đài dơ dơ quả đấm của chính mình. Chấm chấm, ở ngày mùng 9 tháng 11 sân bóng Etihad Park. Duy có một người chính đang tứ không e dè, không coi ai ra gì địa chúc mừng Luis Felipe Scolari. Chelsea chủ soái từ ghi bàn trong nháy mắt liền vọt tới chàng vừa bắt đầu khua tay múa chân. Trình diễn vừa ra, lão niên điên cuồng bản, Samba vũ. Tuy rằng ở Brazil ông lão phía sau Newcastle fan bóng đá mấy vạn cây ngón giữa. Mấy vạn tấm khuôn mặt dữ tợn, cùng với cái kia như mưa tạp vật dồn dập hạ xuống vì hắn Samba vũ đi tìm tới không hài hòa làn điệu. Chấm chấm, thế nhưng, tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản Scolari tận tình phát tiết kích động trong lòng. Ghi bàn, khoảng cách thi đấu thắng lợi tiến lên một bước, chỉ cần có thể tại đây cái sân bóng chiến thắng người điên ly. Như vậy trước hết thảy dùng xem thường cùng giọng giễu cợt công kích quá chính mình truyền thông. cùng bóng đá các chuyên gia, đều sẽ không đến không hạ thấp bọn họ cao quý đầu lâu lấy tối khiêm tốn phương thức đến hôn môi, ngón chân của chính mình đâu. Thời khắc này, Scolari đã không tự chủ được địa ở trong đầu tưởng tượng sau trận đấu tin tức ngạch tuyên bố trên. Lão nhân ra người chỉ trích mới tù quát mắng một đám chỉ có thể mượn gió bẻ măng bỏ đá xuống giếng. Tiểu nhân các ký giả thoải mái cảnh tượng. Mà một bên khác, Lý Thống Phạm lại cũng ở Drogba ghi bàn trong nháy mắt đó hưng phấn nhảy lên. Cười to khua tay múa chân lên. So với Brazil cụ ông Scolari còn điên cuồng. Xảy ra chuyện gì? Ở lão Lý phía sau Newcastle các huấn luyện viên trố mắt ngoác mồm mà nhìn mình ông chủ. Bọn họ là ở không nghĩ ra bị đối phương tiến vào bóng sau khi Lý Thống Phạm vì sao lại như thế cao. Hứng, không nghi ngờ chút nào. Nếu như Lý Thống Phạm không phải Newcastle huấn luyện viên, không phải tay cầm đội bóng một nhiều hơn phân nửa cổ phần ông chủ lớn, không phải mang cho đội bóng này phục hưng hy vọng Chúa cứu thế. Không phải, nếu như không phải là bởi vì trở lên những này, e sợ không tới 3 giây chung trên khán đài ném đến tạp vật là có thể đem nín nhịn nam mai táng ở. Trong đó, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer tràn ngập nghi ngờ 360 độ xoay tròn nhìn quét bốn phía. Ở cũng không có phát hiện nơi nào phát sinh làm người phình bụng cười to chuyện lý thú sau khi. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới vỗ vỗ Lý Thống Phạm vai. Quan tâm mà hỏi, Lý, người có phải là không thoải mái hay không? Có muốn hay không trước tiên gọi đội y giúp ngươi xem một chút? Nói, Alan Shearer MU bàn tay đáp đến lão Lý trên trán. Xem ra trợ lý huấn luyện viên đại nhân là muốn biết Lý Thống Phạm có phải là bị sốt. Ạch, hoặc là nhiễm cái gì khác chứng bệnh. Tỉ như bị chó cắn sau khi. Lý Thống Phạm sững sờ. Chợt nhìn Alan Shearer. Lại quay đầu nhìn đồng dạng một mặt thân thiết huấn luyện viên tạo thành viên. Cùng với trên ghế giáo luyện diện đám kia kinh ngạc không biết làm sao cổ động viên. Vừa chuyển động ý nghĩ lập tức rõ ràng mọi người ở loạn nghĩ cái gì. Khà khà, mọi người, không muốn dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Đừng lo lắng, ta có thể không nhiễm bệnh, mà là vừa nãy rốt cuộc tìm được kiềm chế Chelsea đối sách. Ha ha. Mà trước tiên dung Scolari đại gia hung hăng một trận, chỉ sợ đến trận đấu kết thúc sau khi hắn muốn khóc cũng không có khí lực khóc. Oa ha ha ha, nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm đột nhiên không nhịn được lại yan thiên một trận khua tay múa chân địa cười lớn. Thiết, Alan Shearer cùng huấn luyện nhân viên các thành viên trên mặt thân thiết vẻ mặt trong nháy mắt. Biến mất không còn tăm tích. Cùng nhau giơ ngón tay giữa lên quay về cái kia điên điên khùng khùng bóng lưng ném ra ánh mắt bát. Nạt, có điều, mỗi người ở điểm số lạc hậu bên dưới lo lắng nhưng là tại đây một ghế thái quá đối thoại sau khi. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Trên thực tế, Lý Thống Phạm xác thực là nghĩ đến Newcastle tình cảnh chỗ mấu chốt. Hết thảy nguyên nhân có thể dùng hai cái từ để hình dung. Vậy thì là thân thể. Khí thế, đầu tiên, Newcastle ở sức mạnh thân thể trên cùng Chelsea chênh lệch quá to lớn. Kỳ thực không đơn thuần là Newcastle, xem thỏa thích toàn bộ ngoại hạng Anh, có thể tại thân thể đối kháng phương diện gánh vác được đội bóng của Chelsea quả thực đã ít lại. Càng ít, từ khi cuồng nhân Mourinho nhìn chằm chằm UEFA Champions League nhà vô địch huấn luyện viên vầng. Sáng giá lâm Stamford Bridge sau khi. Chelsea liền trở thành một nhánh bắp thịt rừng rậm rót vào lên đội bóng. Bọn họ cách đá tràn ngập bạo lực vẻ đẹp, đem thân thể ở hoạt động bóng đá bên trong có khả năng phát huy tác dụng hầu như diễn dịch đến cực. Hạn, mà hiện tại này chi tuổi trẻ Newcastle có đặc điểm cùng Chelsea so ra nhưng vừa vặn ngược lại. Hầu như mỗi một cây búa đều càng thêm chú trọng kỹ thuật, mà không phải dựa vào thân thể man lực. Đội bóng Trung Tây Ban Nha cầu thủ cùng Nam Mỹ cầu thủ tương đối nhiều. Bởi vậy có thể nói Newcastle chính là một nhánh cùng Arsenal như thế đi kỹ thuật con đường. Đội bóng, kỹ thuật lưu đội bóng tối sợ cái gì? Tự nhiên là ngang ngược không biết lý lẽ thân thể chảy đội bóng. Hai loại bóng phong trời sinh tương khắc. chỉ cần trong đó một nhánh ở về mặt thực lực thoáng giữ lấy thượng phong. Như vậy gặp gỡ bên dưới tuyệt đối là như bẻ cành khô, như thế quét ngang kết cục. Ngày hôm nay Newcastle cùng Chelsea vừa vặn đại biểu này hai loại bóng phong đội bóng. Hơn nữa đối với Newcastle tới nói, ở tại bọn hắn vẫn không có chân chính trưởng thành trước cùng hiện tại này chi Chelsea, trong lúc đó thực lực chân chính chênh lệch vẫn tương đối rõ ràng. Ở bóng phong tương khắc tình huống, Chelsea mang cho sự uy hiếp của bọn họ muốn xa xa so với MU cùng Hotspur này các đội bóng lớn hơn nhiều lắm. Chuyện này ý nghĩa là Lý Thống Phạm có thể ở Old Trafford sử dụng kỳ kế lật tung quỷ đỏ, thế nhưng là không nhất định có thể sử dụng tương đồng biện pháp chiến thắng Chelsea. Mở màn tới nay Lý Thống Phạm từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tuy rằng lúc trước mình và huấn luyện nhân viên làm ra tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu phương án, nhưng là mình hẳn là quên cái gì. Nếu không thì cũng không đến nỗi ở nắm giữ chiến thuật bao tình huống lại bị The Blue làm cho chật vật như vậy. Mà ma thú, Drogba mấy lần ở chim khách quân đoàn bên trong vùng cấm tứ hơi cùng Ghana châu nước, ACN dùng dã man nhất đối với chân đánh tan Fernando Gago trở tay tìm tới chim khách quân đoàn trống rỗng, cùng với cuối cùng mang xiên ở bên trong vùng cấm bị Drogba đánh bay một màn. Như là tia chớp như thế rọi sáng Lý Thống Phạm đầu óc, để lão Lý trong nháy mắt rốt cục nghĩ thông suốt bóng phong tương khắc mang đến chênh lệch. Mà ngoại trừ thân thể ở ngoài, trận đấu bắt đầu sau đó hai đội bóng trước khí thế trên cũng phát sinh biến hóa, tế nhị Chelsea khí thế tăng lên dữ dội, mà Newcastle khí thế nhưng ở từng giọt nhỏ suy sụp. Hai đối lập so với dưới, Newcastle làm sao có thể không nằm ở bị động chịu đòn hoàn cảnh, mà một mực tạo thành tất cả những thứ này, nhưng chính là Lý Thống Phạm chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, lão Lý ở thi đấu vừa bắt đầu sử dụng 4-2-3 đến một phòng thủ phản kích chiến thuật bao, lựa chọn là sai lầm, sai rất thái quá. Vốn là lấy Newcastle kỹ thuật lưu con đường đi đá với thực lực tổng hợp thoáng cao ra bản thân một bậc, đồng thời bóng phong tương khắc Chelsea đã là từ điểm khởi hành cũng chậm nửa nhịp. Mà một mực lão Lý nhưng lựa chọn để tấn công thiên phú siêu quần Newcastle cây búa nhỏ môn, dùng bọn họ tối không am hiểu phòng thủ đi ngạnh hám kẻ địch thô bạo tấn công. Này cùng lấy chính mình yếu nhất điểm công kích kẻ địch mạnh nhất điểm không có một chút nào khác nhau, nói càng thêm hình tượng một điểm. Vậy thì là dùng khuôn mặt của chính mình đi đánh người khác nắm đấm. Người dùng sức càng tàn nhẫn, chính mình càng đau. Vì lẽ đó mười mấy phút giao thủ hạ xuống, tử chiến đến cùng ai binh, Chelsea chiếm cứ ưu thế sau khi khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Mà tự tin tràn đầy Newcastle nhưng ở nhiều lần đối kháng gặp khó sau khi sĩ khí đại hạ. Một thịnh một suy. Thắng bại đã viết ở 9 sau 10 phút điện tử bảng điểm tiến lên. Luôn luôn giỏi về sử dụng chiến thuật tâm lý đùa bỡn đùa giỡn đối thủ Lý Thống Phạm lần này ở trước. Trong vòng 20 phút vừa vặn thua ở tâm lý phương diện. Thật có thể nói là cả đời đánh nhạn quay đầu lại nhưng một mực bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Nghiên cứu nguyên nhân, chỉ sợ cũng ở chỗ Lý Thống Phạm đem chiến thuật bao tác dụng xem quá nặng. Trái lại lơ là một chút cực kỳ trọng yếu để chiến thuật bao có thể chân chính phát huy tác dụng. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại, lời ấy không uổng vậy. Vì lẽ đó, vẫn khổ sở suy nghĩ Lý Thống Phạm rốt cục nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó. Làm sao có thể làm cho hắn không hưng phấn khua tay múa chân. Đúng bệnh hốt thuốc, mới có thể giải quyết vấn đề. Có điều, hiện tại Lý Thống Phạm đối mặt vấn đề là, ở bóng phong tương khắc, điểm số lạc hậu đồng thời sĩ khí càng ngày càng suy dưới cục diện. Nên làm gì đến xoay chuyển càn khôn? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.